Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố của Quan Minh Châu tên là Quan Vân Tiêu, là gia chủ của nhà họ Quan tại thành phố Giang Dương. Nhà họ Quan sở hữu rất nhiều chuỗi sản nghiệp, bao gồm khách sạn hạng sao, nhà hàng, trung tâm thương mại lớn và vài chuỗi siêu thị trái cây rau quả. Có thể nói, họ là một gia tộc đứng đầu ở Giang Dương. Quan Vân Tiêu nhìn về phía Tần Nhan Kim với ánh mắt đầy suy tư và cảnh giác khó nhận thấy. Trong quan niệm của ông, làm gì có cái gọi là thầy bói, chỉ có kẻ lừa đảo giang hồ hoặc đối thủ thương trường mà thôi. Hơn nữa, bí mật mà ông che giấu nhiều năm bị cô ta vạch trần chỉ trong một câu, điều này khiến ông càng đề phòng hơn. Người tự xưng là đại sư này, tiếp cận con gái ông rốt cuộc là có mục đích gì? Dù ông không nói ra điều gì, nhưng Tần Nhan Kim là người thế nào cơ chứ? Trước khi sư phụ mất, người đã cấm cô ta dò xét thiên cơ hay dùng thuật xem mệnh người. Nhưng trong quá trình rèn luyện, cô cũng học được rất nhiều kỹ năng sơ đẳng về tướng số. Vì vậy, những gì Quan Vân Tiêu biểu hiện qua ánh mắt như sự thù địch và đề phòng, cô hiểu rõ trong lòng. Tần Nhan Kim chẳng mấy bận tâm, chỉ khẽ cười nhạt, không nói gì. Chào đại sư Tần, tôi là bố của Minh Châu. Lần này, tôi phải cảm ơn đại sư đã giúp giải tỏa hiểu lầm giữa hai bố con chúng tôi. Chỉ là, tôi có một vài thắc mắc, không biết đại sư có thể giải đáp không? Quan Vân Tiêu miệng nói khách sáo, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự xa cách và cảnh giác trong lời nói của ông ta. Ông cứ nói, Tần Nhan Kim không hề thay đổi sắc mặt, khí chất vẫn lạnh lùng như cũ. Quan Vân Tiêu ánh mắt sắc bén, hỏi, Tần đại sư làm sao biết được chuyện của vợ tôi? Nhiều năm qua, tôi đã che giấu rất kỹ, chưa từng để lộ chút thông tin nào ra ngoài. Vậy đại sư làm sao biết được? Bố à, con đã nói rồi mà, đại sư là đại sư, dĩ nhiên là ngài đoán ra được. Quan Minh Châu lập tức cuống lên, sợ rằng bố mình sẽ làm phật lòng vị đại sư này, đến lúc đó sẽ không cứu được mẹ thì biết làm sao. Tần Nhan Kim bình thản đáp, đúng như tiểu thư Quan nói, tôi tính ra đấy. Quan Vân Tiêu nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Vậy Tần đại sư có ngại xem cho tôi một quẻ không? Tần Nhan Kim gật đầu, được thôi, 500. Quan Vân Tiêu sững sờ, theo phản xạ hỏi lại, 500 là gì? Quan Minh Châu nhìn ông với vẻ mặt bất lực, bố à, là tiền quẻ. Tần đại sư xem bói cho bố thì dĩ nhiên phải có tiền quẻ. Ồ, Quan Vân Tiêu hiển nhiên cũng hiểu ra điểm này, ánh mắt thoáng qua một chút lúng túng, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Để con trả tiền cho bố, Quan Minh Châu lập tức chuyển khoản cho Tần Nhan Kim 500 tệ, người sau hài lòng gật đầu. Gia chủ Quan muốn xem gì? Quả nhiên, có tiền thì dễ nói chuyện hơn, Quan Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nhưng miệng lại nói. Xem tôi còn sống được bao lâu, rõ ràng ông ta muốn làm khó Tần Nhan Kim. Theo ông ta, nếu Tần Nhan Kim thực sự nhìn thấu mệnh lý của mình, thì hẳn phải là người có bản lĩnh thật sự. Tuy nhiên, Tần Nhan Kim lại nhìn ông với ánh mắt kỳ quái. Gia chủ Quan, dù tôi có nói ra, ông lấy gì để chứng minh đây? Khóe miệng Quan Vân Tiêu giật giật, dù là gia chủ Quan gia, ông ta cũng quên mất điều này. Nói như vậy, nếu Tần Nhan Kim bịa ra một độ tuổi nào đó, ông làm sao mà chứng minh được? Chẳng lẽ phải sống đến tuổi đó rồi mới chứng minh được ư? Ông ta khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng. Vậy Tần đại sư xem giúp tôi nửa đời sau sẽ có những thay đổi cụ thể gì? Bố à, chẳng phải vẫn giống nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Minh Châu gần như cạn lời, không hiểu hôm nay sao bố mình lại lúng túng như vậy. Bố không nghĩ là đại sư nên xem lại những gì bố đã trải qua trước đây, để tạo sự tin tưởng hơn sao? Được, vậy cũng được. Quan Vân Tiêu chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng. Tần Nhan Kim nói, gia chủ Quan tên là Quan Vân Tiêu, tổ tiên khởi nghiệp bằng nghề bán hàng rong, sau đó gặp quý nhân, từ bán hàng rong chuyển thành mở cửa hàng. Kể từ ngày ông sinh ra, gia đình lại phát thêm một khoản tiền nhỏ, Quan lão gia cho rằng ông là người có phúc nên đặt cho ông cái tên này. Năm 3 tuổi, ông suýt chết đuối, rơi xuống hồ nhưng may mắn được bố vợ hiện tại cứu, từ đó hai gia đình trở thành thế giao. Quan Vân Tiêu lắc đầu, những chuyện này quá hời hợt, chỉ cần tra một chút là biết được. Tần Nhan Kim mỉm cười, vậy để tôi nói một chuyện mà ngay cả vợ ông cũng không biết nhé. Quan gia chủ từng có một đứa con, đó là trước khi sinh Quan Minh Châu. Quan Minh Châu lập tức mở to mắt, không tin nổi nhìn bố mình, sắc mặt trắng bệch, bàn tay đang khoác tay bố cũng vô thức thả ra, lùi về sau một bước. Bố, bố ngoại tình, bố phản bội con và mẹ sao? Quan Vân Tiêu giật mình nhìn về phía Tần Nhan Kim, sau đó vội vàng trấn an cô con gái bảo bối của mình. Con gái ngoan, chuyện này không như con nghĩ đâu, con đừng hiểu lầm. Tần Đại Sư nói bố từng có một đứa con làm sao tin cha được. Quan Minh Châu lập tức nổi giận, Quan Vân Tiêu lo đến mức mồ hôi ròng ròng, bối rối giải thích. Trời ơi, thật sự không phải như con nghĩ, nghe bố giải thích đã. Cô bé bịt tai, điên cuồng lắc đầu. Con không nghe, không nghe. Con sẽ về nói với ông ngoại, xem bố sau này còn dựng được hình tượng người chồng chung thủy trước mặt ông nữa không. Quan Vân Tiêu lập tức nhìn Tần Nhan Kim cầu cứu, hy vọng cô ta sẽ giúp giải thích. Nhưng vừa lúc chạm phải ánh mắt như cười như không của cô, ông ta bừng tỉnh. Tần Nhan Kim cố ý làm vậy, đây là trả thù sự nghi ngờ ban nãy. Ông ta chỉ có thể cười khổ thầm nghĩ, đúng là con gái và tiểu nhân khó nuôi. Tần Đại Sư, tôi xin lỗi về hành động của mình vừa rồi. Mong Đại Sư giúp tôi giải thích với Minh Châu. Nếu không, cô bé chắc chắn sẽ làm ầm lên với bố vợ của tôi mất. Hóa ra, gia chủ nhà họ Quan cũng là một người cha yêu con gái vô điều kiện. Tần Nhan Kim tỏ ra rất hài lòng với thái độ của ông, sau đó nhìn về phía Quan Minh Châu. Minh Châu, đứa trẻ đó là của mẹ em. Thực ra, em lẽ ra đã có một người anh trai, nhưng trời không chiều lòng người. Đứa trẻ đó là một ca mang thai ngoài T, C, Ân. Mẹ em hoàn toàn không biết về chuyện này, để tránh mẹ em đau lòng, bố em đã bí mật tìm người làm phẫu thuật. Vì vậy, ông ấy rất yêu em và yêu cả mẹ em. Bố em là một người bố tốt, cũng là một người chồng tốt. À, ra là vậy. Quan Minh Châu lập tức đỏ mặt, vừa rồi còn mắng bố, giờ lại hối hận, nhưng vẫn xấu hổ không muốn nói thêm. Quan Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Bố, xin lỗi bố. Quan Minh Châu lý nhí nói xin lỗi. Lúc này tâm trạng của Quan Vân Tiêu rất phức tạp. Ông không biết nên vui hay buồn. Con gái tin tưởng ông, điều này khiến ông rất vui. Nhưng con gái lại chỉ tin vào lời của người khác. Trong lòng ông thực sự thấy rất ghen tị. Quan Vân Tiêu mặc dù tin tưởng vào khả năng xem bói của Tần Nhan Kim, nhưng vẫn có chút nghi ngờ về y thuật của cô. Vì cuối cùng thì không ai quy định rằng đại sư nhất định phải có khả năng chữa bệnh cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ông không biết rằng Tần Nhan Kim không chỉ giỏi y thuật mà còn là y thuật cổ xưa. Thậm chí cô còn nắm giữ một chút bí quyết luyện đan đã thất truyền từ lâu. Tất nhiên, với tu vi hiện tại của cô, chỉ mới giải mã được một chút kiến thức nông cạn về luyện đan và đan phương. Khi tu vi dần dần nâng cao, cô có thể luyện chế những kỹ thuật và đan phương cao cấp hơn. Ngồi trong chiếc Rolls Royce sang trọng, Tần Nhan Kim cũng không tỏ ra quá gò bó. Hiện tại cô đã không còn là người phàm, sự hấp dẫn của những vật chất phàm trần không còn rõ ràng nữa. Cô chỉ cảm thấy ghế xe rất mềm, nội thất rất thoải mái, và trong xe cũng không có mùi hôi hám nào. Cả đoạn đường không nói gì, ba người lái xe đến một căn biệt thự nhỏ độc lập. Nơi đây môi trường đẹp đẽ, không khí trong lành, xung quanh được trồng đầy những cây tre xanh mướt, phía trước còn có một con suối nhỏ chảy róc rách, trông giống như một chốn tiên cảnh. Lúc này, từ trong rừng tre bí mật, vài người đàn ông to khỏe bước ra. Họ đến trước mặt Quan Vân Tiêu, cung kính nói, ông chủ, đây là vệ sĩ phụ trách bảo vệ mẹ con. Quan Vân Tiêu giải thích cho con gái, dù sao đây cũng là vùng ngoại ô, bố lo lắng cho mẹ con khi ở đây một mình có nguy hiểm. Ngay lúc này, trong căn biệt thự nhỏ vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Khuôn mặt Quan Minh Châu trắng bệch, còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh, Tần Nhan Kim như một tia chớp, nhanh chóng lao ra ngoài. Cách chương.